Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể uổng công để cho cô tìm được tiện nghi như vậy. Dù thế nào thì cô cũng phải chết. Dù sao chính cô ta cũng đã không nói ý nghĩ tranh đoạt. Vậy thì thành toàn cho Đỗ Phương Phương cô ta, hay để cho trong lòng của Đỗ Phương Phương này an tâm đi. Đỗ Phương Phương âm thầm cắn răng quay người lại, nhìn thấy trên bàn trà bày một đĩa trái cây, ở trên đó còn đặt một con dao cọt trái cây. Đôi mắt tròn tròn của Đỗ Phương Phương hơi xoay chuyển một chút, khóe môi nhếch lên nở nụ cười, trên đuôi mày dài nhỏ hơi rách mang theo một chút quyến rũ. Đỗ Phương Phương hơi nghiêng mặt, đưa tay cầm lấy khẩu súng lục nhỏ lên, thành thạo vuốt vuốt trong tay, nụ cười lại càng hiện ra thêm rào rạt. Được thôi, tôi cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô. Thế nhưng tôi có một điều kiện. Nếu như cô làm được như vậy thì tôi sẽ thả cho cô đi về nhà, quyết sẽ không nuốt lời. Cô nói đi, chỉ cần là chuyện gì tôi có thể làm được. Trên lưng thẳng thắn của Tương Tư đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc vai trắng như tuyết ướt đẫm sắn chặt trên lưng cô. Xương bà vai gầy guộc nhô cao khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Đỗ Phương Phương không muốn nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác hờ hững mà mở miệng nói. Cũng không phải là chuyện kỳ quá ghê gớm lắm, chỉ là muốn cô tự mình vạch cho mình một nhát dao. Tương Tư khẽ giật mình thì thào lặp lại, tự vạch cho mình một nhát dao. Ngón tay của Đỗ Phương Phương xoay xoay cầu súng ngắn, vẻ thờ ơ bước đến phía hướng vách tường, khẽ dựa vào đó, đôi mắt vượng dài nhỏ hơi đào qua. Tương Tư biểu lộ sự ngạc nhiên, hơi nhếch môi cười, mí mắt nhìn xuống nhàn nhạt cất tiếng. Đúng vậy, tôi đây thật sự không thể nhìn nổi gương mặt này của cô. Trông thấy nó trái tim tôi liền cảm thấy rất là phiền toái. Nếu như cô dám hoa lên một vạch một vết sao, tôi sẽ coi như ngày hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đi đường cô, tôi qua cầu của tôi, mọi chuyện đều xóa bỏ, cô cảm thấy thế nào hả? Ở trong lòng Tương Tư khẽ giật lên một cái. Cô đã nghĩ tới cô ta sẽ rút sai ra, hùng hằng đánh cô một trận không ngừng cho hà giận, giống như là lần trước như vậy. Hoặc cũng giống như trên TV đã diễn, người vợ đi bắt san tôm lấy người thứ ba, hùng hăng nhục nhã một phen. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới cô ta lại đưa ra một điều kiện như vậy. Ai cũng hiểu rất rõ, bất cứ người phụ nữ nào cũng được cực kỳ coi trọng dung mạo của mình. Mà rồi trên đời này không biết bao nhiêu người đang hàng ngày vẫn muốn nói sự thông minh và vẻ đẹp bên ngoài bao giờ cũng cách nhau rất xa. Nhưng nếu để cho một người phụ nữ lựa chọn giữa sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành và một trí tuệ siêu thẳm, nhưng mặt mũi của chị Phương thì tất cả mọi người đều không ai có thể nào chọn vế sau. Lúc nói thì luôn đường hoàng, nhưng làm gì có ai làm được như là lời mình nói đâu. Tương Tư chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với hình thức xinh đẹp bên ngoài của mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô không coi trọng hình thức bên ngoài. Cô cũng là một cô gái trẻ trung, cô cũng muốn mình thật là xinh đẹp, làm gì có ai chịu chấp nhận từ nay về sau suốt cuộc đời còn lại mình sẽ phải mang một vết sẹo đáng sợ trên mặt bao giờ. Thế nào, không được sao? Đỗ Phương Phương cười lạnh, xoay người chậm rãi bước tới. Cô ta xoay người, ngón tay thon dài dùng sức bóp chặt lấy cằm của Tương Tư, ép buộc cô phải ngẩng đầu lên. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, trong đáy mắt của Đỗ Phương Phương dần dần hiện lên sự độc ác, tới cuối cùng lại hóa thành sự kinh miệt nồng đậm. Văn Tương Tư, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ cô không còn con đường thứ hai để mà đi đâu. Chuyện này coi như là quá thuận tiện cho cô rồi. Nếu như cô không muốn, tất nhiên tôi sẽ không ép cô. Chỉ có điều cây súng trong tay tôi đây lại không có mắt đâu. Đỗ Phương Phương nói xong, khẩu súng trong tay liền xoay chuyển một vòng, chĩa luôn vào huyệt thái dương của Tương Tư. Một cảm giác lạnh buốt cứng rắn bỗng nhiên truyền đến, khiến Tương Tư không kiềm chế nổi sự sợ hãi. Nói đúng ra là cô không sợ chết, nhưng khi thật sự có người cầm súng dí sát vào đầu mình thì thật sự không thể nào nói ra được cảm giác sợ hãi trong đó. Càng không nói đến Phương Phương là một người ra tay cực kỳ độc ác, không có chuyện gì là không dám làm. Cô không để mình chết một cách không rõ ràng ở chỗ này được. Nhà họ Đỗ quyền thế ngập trời, giết chết một người chẳng qua cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Huống chi cuộc đời này của cô cũng đã từng trải qua một người rồi, đến tột cùng gương mặt này có hình dáng ra sao cũng có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, cô còn có thể sống bao lâu còn chưa biết được. Nếu như mặt cô bị hủy dung mà đổi lấy một cái mạng, từ nay về sau sẽ được sống cùng với Nhất Nặc và Thiếm Phúc, được sống gần nhau trải qua cuộc sống an ổn cả đời cũng không phải là một chuyện xấu gì cả. Tâm tư quanh đi quẩn lại, cũng đã trăm vạn suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ ngắn ngủi vài phút rồi lại phảng phất giống như vạn năm đã trôi qua. Tiếng mưa rơi chưa nghỉ, tiếng gió đã thổi lên, bên ngoài cửa sổ là tư thế hào hùng, nhưng bên trong cửa sổ lại là một mảnh đời khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net